Tiên ma đồng tu, chương 2083, viện quân đã đến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ nhân gian, có lẽ chỉ có quỷ nô một người biết được Tử Trạch Âm Dương lộ bí mật, nhưng đây tuyệt đối không phải vĩnh hằng bí mật. Ví dụ như hiện xâm nhập Tử Trạch quỷ nha đầu, nàng ngay tại cầm lấy một chương da dê cổ địa đồ tìm kiếm Tử Trạch Âm Dương lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấm bản đồ này, là mẫu thân của nàng từ tiểu nha quỷ tiên từ tiểu nha một thân u minh quỷ thuật xuất thần nhập hóa, thậm chí còn hiểu được làm cho người khởi tử hồi sinh chiêu hồn chi thuật, có thể cưỡng ép mở ra quỷ môn quan, đem u minh quỷ giới hồn phách cường câu nhân gian. Vì thế quỷ tiên đã từng cùng minh giới u minh quỷ giới đã xảy ra nhiều lần phi pháp dùng binh khí đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đồn đại nói quỷ tiên lúc còn trẻ nắm giữ ít nhất tam điều âm dương lộ, trong đó một cái chính là tại Tử Trạch. Quỷ nha đầu tuy nhiên học pháp thuật vô cùng bề bộn, có phụ thân thiên thư dị thuật Thục Sơn chân pháp, cũng có Dương Chiêu đệ Hoàng Sơn chân pháp, Phong Thu Vũ Côn Luân chân pháp, thậm chí Hoa Hòa thượng còn truyền thụ quá nàng rất nhiều lợi hại Phật môn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng quỷ nha đầu chủ tu phương hướng, như cũ là mẫu thân quỷ tiên u minh quỷ thuật, theo pháp bảo của nàng chính là tam giới chí âm chí tà pháp bảo nhiếp hồn, có thể nhìn ra điểm này. Thiên giới linh khí rất đủ, âm khí rất ít, hôm nay tràn trọc đi tới nhân gian Tử Trạch chi địa, không đi âm dương lộ hấp thu điểm u minh quỷ khí thôn phệ điểm nhân gian âm linh, cái này thật sự không thể nào nói nổi. Chẳng qua là Tử Trạch quá lớn, quỷ tiên cho nàng ra dê địa đồ chẳng qua là tiêu chí đại khái phương vị, tăng thêm cái này hơn 2 vạn năm qua Tử Trạch bên trong thải hồng thất sắc chướng, hướng đông bộ lan tràn hơn ngàn dặm, mà Tử Trạch bên trong lại rất khó có cái gì tham tạo vật, không có đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá dưới tình huống, chỉ bằng vào một chương hơn 2 vạn năm trước ra dê cổ địa đồ muốn tìm được chỗ đó, độ khó không là bình thường đại. Tiểu thất trôi lơ lửng ở nước trên mặt đất đầm phía trên ước chừng một trượng chỗ giữa không trung, hai tay bụng lấy bụng dưới, nói. Tiểu quỷ, chúng ta tiến vào Tử Trạch vài ngày, đều không có nếm qua một bữa ăn no, nếu như thật sự tìm không thấy này tòa quỷ môn quan, chúng ta sẽ không tìm. Hay là đi trung thổ ăn bữa tiệc lớn tương đối trọng yếu a hát, ta hiện tại cũng đói, trước ngực dán phía sau lưng, ngươi nhìn ta ngực có phải hay không nhỏ một chút vòng, này đều là bị đói. Quỷ nha đầu lườm nàng một cách, nói, ngươi ngực vốn là tiểu, cho dù tuy nhỏ 3 vòng cũng nhìn không ra đến. Chúng ta nếu như đều đã đến Tử Trạch cũng nên làm một ít chuyện mới được a hát, lang độc hoa còn không có tìm được, âm dương lộ cũng không có tìm được, hiện tại liền rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thật sự là không cam lòng a hát, trừ phi ngươi còn có tiến vào Tử Trạch lần thứ hai dũng khí. Tiểu thất lập tức rũ cụp lấy đầu, quỷ nha đầu nói không sai, Tử Trạch thật là ác tâm, khắp nơi độc vật chướng khí, dưới chân khô giáo địa phương không nhiều lắm, tùy ý có thể thấy được nguyên một đám thủy đường cùng chỗ lõm đầy nước, có chút chỗ lõm đầy nước thượng dài khắp lục bình cỏ xanh, nhìn xem rất không. Gocchuyenaudio.com. Sai, nếu như một cước đạp xuống đi, lập tức sẽ rơi vào lầy lội trong ao đầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thất là chính nhi bát kinh cửu thiên tiên tử, yêu thích hết thảy chuyện tốt đẹp vật, đối với Tử Trạch ác liệt hoàn cảnh, nàng từ trong đáy lòng trong phản cảm chán ghét. Nếu như lúc này đây không đem mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi, nàng là thật không có dũng khí lại đến lần thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rơi vào đường cùng, đành phải đi theo quỷ nha đầu tiếp tục tại thải hồng thất sắc chướng trong phiêu. Nhẹ nhàng một hồi về sau, nàng bỗng nhiên nói. Ta mẫu hậu ngực sẽ không tiểu, ta mấy cái tỷ tỷ ngực cũng rất khả quan, cho nên ngực của ta vẫn có rất lớn phát triển không gian, chờ đến thời gian, sẽ có bạo tạc tính chất cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung thổ thất tinh sơn mạch ưng chửi nhai, vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong kịch chiến vẫn còn tiếp tục, trận này tàn khốc chém giết đã rằng có 2 ngày 3 đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tòa cô sơn phía bắc đã trở thành song phương vùng giao tranh, chỉ là vọng phu lĩnh phía bắc sườn núi, tại đây 2 ngày 3 đêm trong thời gian, đã bị nhiều lần thay chủ không xuống 10 lần. Mỗi một lần thiên giới đại quân tại phía bắc sườn núi đặt chân chưa ổn thời điểm, nhân gian chiến sĩ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cướp về, song phương tại phía bắc sườn núi tạo thành đánh giằng co. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí tại chiến đấu công kích trong quá trình, song phương binh sĩ đều không thể không một bên chiến đấu, một bên thanh lý trên sườn núi chồng chất như núi thi thể. Trấn Tây quân tổn thất cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, đoạt thạch phong tại đây 2 ngày trong chiến đấu, đã hao tổn vượt qua 20 vạn, vọng phu lĩnh cũng tổn thất vượt qua 30 vạn chi chúng. Dương Chấn Thiên cho Triệu Sĩ Khúc phát hơn 10 phong thư, hiện tại thiên giới chủ lực đã bị hai tòa cô sơn kiềm chế, nếu như lúc này, theo Ưng Chủy Nhai phân ra 200-300 vạn đại quân tiến công thiên giới đại quân cánh, không chỉ có thể giảm bớt hai tòa cô sơn hiện tại gặp phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áp lực càng có thể đánh loạn thiên giới đầu trận tuyến, trọng thương địch nhân. Thế nhưng, Triệu Sĩ Khúc một mực không có hạ quyết định, khẽ kéo lại kéo. Triệu Sĩ Khúc lo lắng một khi Ưng Chủy Nhai mở ra khuyết quan, thiên giới đại quân hội trưởng khu thẳng vào, còn lo lắng cho mình phái đi ra viện quân sẽ bị thiên giới đại quân tiêu diệt tại trên vùng quê, dù sao đó là 20 dặm đất bằng, nhân loại binh sĩ dựa vào hai chân, tối thiểu muốn chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa canh giờ mới có thể đến chiến trường, lúc này có thể cho thiên giới đại quân đầy đủ điều chỉnh tác chiến phương án. Trừ ngày thứ ba, nhân gian viện quân rốt cục xuất hiện, cũng không phải đến từ Ưng Chủy Nhai, mà là theo phía tây mà đến, dọc theo Thất Tinh Sơn Nam Bộ tựa như cuồn cuộn nước lũ cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mặc huyền giáp Triệu Tử An đầu tàu gương mẫu, trường thương màu bạc tại mặt trời đã khuất lóe ra khát máu kỳ quang. Ở phía sau hắn, 120 vạn khinh kỵ binh, xoáy lên cuồn cuộn khói bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại kỵ binh xuất hiện ở chiến trường 20 dặm có hơn thời điểm, đại địa liền bắt đầu run rẩy lên. Cổ Vũ Kỳ sắc mặt đại biến, phái Lục Dực kỵ binh tiến đến điều tra, chứng kiến truyền về tin tức, Cổ Vũ Kỳ giơ chân mắng to. Gocchuyenaudio.com, Huyền Ảnh đang làm gì đó? Nhân gian hơn 100 vạn kỵ binh xuất hiện ở Ưng Chủy Nhai, nàng tại sao không có thu được một điểm tin tức? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian kỵ binh trải qua lần trước lão Nha Lâm một trận chiến phía sau, hướng hoang nguyên tây bắc phương hướng thối lui, Huyền Ảnh xuất lĩnh bạo phong kỵ binh đoàn tại đông nam phương hướng tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, song phương một mực ở giằng co. Hôm nay hơn 100 vạn nhân gian kỵ binh xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Ưng Chủy Nhai chiến trường, để Cổ Vũ Kỳ làm sao có thể không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thiên giới đại quân trong đội ngũ chỉ còn lại 6 vạn thú cưỡi, đó là dùng để bảo hộ hủy diệt quân đoàn, nếu những thứ này nhân gian kỵ binh xung phong liều chết tiến vào hủy diệt quân đoàn phương trận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Triệu Tử An căn bản sẽ không có ý định tiến công Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong bên ngoài thiên giới quân đoàn, 120 vạn khinh kỵ binh, bày biện ra hình tam giác công kích phương trận tựa như một cây cực lớn lợi kiếm trực tiếp đâm về thiên giới đại quân bên ngoài những cái kia cao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên hỏa thú phương trận, Cổ Vũ Kỳ thấy thế, lập tức mệnh lệnh thủ hộ tại hủy diệt quân đoàn chu vi 6 vạn gió bão thú kỵ binh trước mặt trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt quân đoàn chu vi còn có 6 vạn cự nhân chiến sĩ, 6 vạn cuồng nhân chiến sĩ cùng 2 vạn khô lâu chiến sĩ, bọn họ đều là chuyên môn bảo hộ hủy diệt quân đoàn. Giờ phút này chứng kiến cuồn cuộn khói bụi cuốn tới, những thứ này thiên giới quân đoàn lập tức cũng có phản ứng, cự nhân quân đoàn nhanh chóng ra khỏi hàng, tạo thành thật dài tấm chắn trận, chẳng qua là 6 vạn cự nhân chiến sĩ, đều muốn bảo vệ hơn 10 vạn cực lớn thiên hỏa thú, thật sự là có chút. Miễn cưỡng, chỉ có thể đem tấm chắn trận toàn bộ tập trung ở phía tây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tử An chứng kiến hủy diệt quân đoàn phía tây vọt tới mấy vạn thú kỵ, đối phương đại quân cũng ở phía tây bày xong trận chiến, lập tức vung vẩy trong tay ngân thương. Hơn 100 vạn khinh kỵ binh, lập tức chia làm hai cổ tựa như cực lớn ưng rực hướng phía mặt phía bắc cùng mặt phía nam quanh co vòng vèo theo hai cánh bắt đầu bọc đánh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.